Đại Mộng Chủ, chương 957 tự cầu phúc, góc truyện audio.com, không sai, bà hiện tại nên tiến hành nghi thức đã kết thúc rồi hẵng nói chuyện khác. Lý Kiến Tuyết cũng mở miệng nói, tôn bà chừng Lý Kiến Tuyết một chút hiển nhiên có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. Thân ảnh cao lớn thấy vậy, phất tay với mấy người sau lưng. Những người kia lập tức bận rộn, bắt đầu bố trí trên chỗ đất trống gần kim tháp trọn vẹn nửa canh giờ mới bố trí xong một pháp trận màu đen lớn vài chục trượng. Thân ảnh cao lớn vung tay lên, 18 cây ngọc trụ đỏ sậm từ trong tay gã bắn ra, rơi vào bốn phía pháp trận, phía trên khắc rõ từng đạo trận văn huyết sắc. Ô ô ô, trên pháp trận màu đen lập tức vận chuyển, dâng lên đạo đạo hồng quang, chiếu rọi những ngọc trụ đỏ sậm bên ngoài, phát ra một trận thanh âm quỷ khóc sói gào. Pháp trận này nhìn có chút quen mắt, rất giống pháp trận Mã Tú Tú bố trí ở Triều Âm Động. Thẩm Lạc nhìn từ xa, sắc mặt giật mình biến đổi. Được rồi, mời Lý đạo hữu vào trong trận ngồi xuống. Thân ảnh cao lớn nhìn về phía đám nữ nhi thôn nói. Lý Kiến Tuyết vui mừng, hít một hơi thật sâu, lập tức muốn tiến vào trận. Chờ một chút, đàn chủ ngươi bố trí pháp trận này âm khí âm u, huyết quang trùng thiên, quả thật là thi triển thoát thai quán đính đại pháp. Tôn bà đột nhiên đưa tay ngăn Lý Kiến Tuyết lại, trầm giọng hỏi. Âm khí âm u, quỷ khí trùng thiên, tu vi tôn đạo hữu cao thâm, đối đãi sự vật sao còn nông cạn như vậy? Có chút âm khí là tà vật sao? Phát chút huyết quang chính là ma đạo sao? Không nói tu sĩ, dù là người bình thường từ lúc sinh ra đến lúc lớn lên, người nào không phải nuốt vô số huyết thực sinh linh. Đạp trên núi thây biển máu đi tới, con đường tu luyện vốn đẫm máu, bất luận tô son chát phấn điểm tô cho đẹp thế nào, đều là lừa mình dối người mà thôi, thần hồn thuần âm, máu tê đỏ thẫm, đây đều là chuyện không thể bình thường hơn được, không phải sao? Thân ảnh cao lớn mỉm cười, lơ đễnh từ tốn nói. Lý Kiến Tuyết rất tán thành lời nói của gã, liên tục gật đầu. Pháp trận này tà dị như vậy, làm sao chúng ta yên tâm được? Tôn bà lại bất vi sở động, thanh âm bình tĩnh hỏi. Những người nữ nhi thôn khác cũng đều lông mày nhíu chặt, không ít người lộ vẻ hoài nghi. Xem ra chư vị vẫn không tin chúng ta, vậy được rồi, tại hạ phá lệ giải thích với chư vị một chút huyền bí của tòa pháp trận này. Trận này tên là Hóa Sinh Truyền Hồn Đại Trận, chính là tiền bối luyện thân đàn ta đọc sách đến bạc đầu, khổ tâm. Nghiên cứu nhiều năm, mới sáng chế ra, có công hiệu phụ trợ đả thông huyệt khiếu, cường hóa thần hồn. Thân ảnh cao lớn suy nghĩ một chút mới chậm rãi mở miệng nói. Tôn đạo hữu, pháp đạo hữu, hai vị là chân tiên kỳ, khẳng định biết lúc tiến giai chân tiên có hai nan quan lớn nhất. Một là đả thông nê công huyệt, hai là thần hồn thuế biến tương dung cùng thân thể. Rất nhiều tu sĩ đại thừa đỉnh phong chuẩn bị nhiều năm, vẫn không thể tích xúc đầy đủ lực lượng để hoàn thành hai bước này, nhưng hóa sinh truyền hồn đại trận này có thể giúp bọn hắn làm được. Mà người quý thôn luyện độc kinh nuốt ngàn vạn độc vật nhập thể, lúc tiến giai chân tiên hơi không cẩn thận sẽ phản phệ bản thân, hóa sinh truyền hồn đại trận có thể quán thông bách huyệt nhân thể có hiệu quả áp chế kịch độc phản phệ. Quá trình thi pháp cụ thể, đều trong miếng ngọc giản này, tôn đạo hữu ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Thân ảnh cao lớn lấy ra một khối ngọc giản màu xám, ném cho tôn bà. Tôn bà tiếp lấy ngọc giản, dán trên trán, sau một lát lấy xuống, sắc mặt âm tình bất định, nhưng không nói gì nữa, chuyển tay đưa cho pháp trưởng lão bên cạnh. Pháp trưởng lão tiếp nhận ngọc giản, dò xét một chút nội dung trong đó, vậy mà cũng trầm mặc xuống. Hai vị đạo hữu đã xem nội dung ngọc giản, lần này cũng nên tin tưởng tại hạ chứ. Thân ảnh cao lớn mỉm cười nói. Từ nội dung ngọc giản, hóa sinh truyền hồn đại trận này quả thật có chút môn đạo, lão thân có thể cho phép các ngươi thi pháp, bất quá cần để người nữ nhi thôn chúng ta thôi động pháp trận. Căn cứ ngọc giản kia thuật lại, pháp trận này bố trí gian nan, nhưng thôi động lại khá đơn giản. Tôn bà suy nghĩ một, phen cùng nhìn thoáng qua pháp trưởng lão, nói như thế. Tất nhiên có thể, thân ảnh cao lớn không chậm trễ chút nào đáp ứng, ngược lại khiến tôn bà hơi kinh ngạc. Bất quá lão không nói gì thêm, để pháp trưởng lão đem ngọc giản cho người nữ nhi thôn xem một lần, sau đó ra hiệu bắt đầu. Lý Kiến Tuyết không kịp chờ đợi ngồi vào trong pháp trận, đám nữ nhi thôn cũng đi ra 18 người, chia ra ngồi phía sau 18 cây ngọc trụ đỏ sậm. Liễu Phi Tự và Lật Lật Nhi cũng ở trong đó, thứ này dùng cung cấp cho pháp trận vận chuyển, các ngươi cầm lấy. Thân ảnh cao lớn vung tay lên, một đống nhỏ hồ lô huyết hồng bắn ra, vừa vặn 18 cái, chia ra rơi vào tay 18 người nữ nhi thôn kia. Làm xong những thứ này, gã phi thân rơi xuống gần kim tháp, người luyện thân đàn cũng đều đi tới, để tránh hiềm nghi. Tôn bà thi pháp cảm ứng, một chút những hồ lô màu đỏ ngòm kia, bên trong tồn trữ khí huyết nồng đậm cùng một chút âm hồn, đều là thứ cần cho hóa sinh truyền hồn đại trận, trên ngọc giản có ghi chép, cũng không có gì khác thường.